Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 33, 33, sắp không nạp được tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn cực kỳ yên tâm với Lý Tô về chuyện này. Không nói gì thêm, nhưng mà khi cầm lấy túi chữ vật, nàng lấy mấy trăm khối linh thạch bên trong ra đưa hết cho Lý Tô. Còn thêm vào một chút, tổng cộng lên tới vạn khối. Một vạn khối linh thạch, cũng không phải số lượng nhỏ. Lý Tô đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, hàng năm có thể lĩnh 600 khối linh thạch, như vậy cũng phải mất 17 năm mới có thể lĩnh nhiều như vậy. Những linh thạch này cho ngươi, ngươi cần công pháp gì? Tự mình đi tàng thư các chọn đi. Trưởng môn nói, tạ ơn sư tôn. Lý Tô không có cự tuyệt linh thạch, nhận lấy, ngươi, được rồi. Trưởng môn còn định nói cái gì nữa, nhưng sau khi mở miệng rồi lại không nói. Nhìn dáng vẻ này, nàng còn muốn khuyên Lý Tô một chút, nhưng cuối cùng, nàng không nói gì thêm. Sư tôn, nếu không có chuyện gì khác, ta đi về trước, chuyện chỗ này đã xong. Lý Tô chuẩn bị cáo từ, tu sĩ họ Bạch giao cho trưởng môn. Trưởng môn sẽ phái người xử lý gia hỏa này, đồng thời đoán chừng cũng sẽ điều tra lai lịch của gia hỏa này một chút. Gia hỏa này còn diệt 4 cái tu tiên gia tộc ở Tứ Tề Quốc. Bên Liệt Dương môn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Không cần Lý Tô quan tâm. Trưởng môn, ừ, một tiếng, đi thôi. Sư muội, sau này gặp lại. Được rồi, sư huynh đi cẩn thận. Lại tạm biệt Tô Vân. Sau đó Lý Tô ngồi phi thuyền, rời khỏi Mãng Thương Sơn. Nửa ngày sau, hắn về tới Lý Phủ. Lý Phủ hết thảy như thường. Tu sĩ họ Bạch bị bắt, tin tức còn không có truyền ra. Lý Tô tiếp tục yên lặng phát dục. Sau khi trải qua cuộc sống thần tiên như thế này mấy tháng, bên Phi Tiên Tông truyền đến tin tức, Mãng Thương Sơn rốt cục làm xong. Khu vực của Phi Tiên Tông có không ít linh thạch phân tán bên dưới. Hai tiên môn còn lại cũng có thu hoạch. Sự kiện mỏ linh thạch lần này kết thúc như vậy. Sau này ba tiên môn lấy hết linh thạch ở khu vực của mình. Muốn mở rộng khu vực mới thì sẽ còn có tranh chấp, nhưng đó là chuyện sau này. Mà theo sự kiện mỏ linh thạch kết thúc, chuyện của tu sĩ họ Bạch cũng nhanh chóng truyền bá trong tu tiên giới Vũ Quốc. Không ít tu tiên gia tộc bởi vì ba cái tu tiên gia tộc bị diệt mà chạy đến xung quanh Phi Tiên Tông, cho nên đều nghe được tin tức này. Chuyện này truyền bá ra cũng làm cho thanh danh của Lý Tô trở nên cực kỳ vang dội ở trong tu tiên giới Vũ Quốc, ở Tứ Tề Quốc và Bắc Yến Quốc, còn có hai tiên môn khác. Thanh danh của Lý Tô cũng tới tai không ít tu tiên giả. Sư huynh, những linh thạch này là sư phó lấy từ Liệt Dương môn. Tổng cộng là 5.000 khối. Lại qua vài ngày nữa, Lý Phủ, Lý Tô gặp được Tô Vân. Nàng tới để đưa linh thạch cho Lý Tô. Liệt Dương môn nắm Tứ Tề Quốc trong tay, cũng bị tu sĩ họ Bạch diệt 4 cái tu tiên gia tộc. Án này nếu như không phá, cuối cùng sẽ có một ít ảnh hưởng đối với danh vọng của Liệt Dương môn. Lý Tô bắt lấy tu sĩ họ Bạch, nói theo một cách nào đó cũng là gián tiếp giúp Liệt Dương môn. Trưởng môn đương nhiên sẽ không để cho Liệt Dương môn khơi kiếm lời, cho nên nàng cố ý chạy đi tìm Liệt Dương môn đòi chỗ tốt. Lúc này mới lấy được 5.000 khối linh thạch. Lý Tô thu hồi linh thạch. Tạ sư muội, sư huynh, người thật sự không quay về trong tông sao? Sư tôn đã chuẩn bị hoa một chút tinh lực giúp người một chút, lựa chọn một bộ công pháp thích hợp cho ngươi, giúp cho ngươi đột phá kim đan kỳ. Kim đan kỳ không có dễ dàng đột phá như vậy. Tiêu Nguyệt sư tỷ đến trúc cơ đỉnh phong sắp 30 năm, còn không có dấu hiệu đột phá. Sau khi đưa linh thạch cho Lý Tô, Tô Vân lại nói, Lý Tô lắc đầu, không được, được rồi, như vậy thì sư huynh hãy bảo trọng. Sau khi ta trở về cũng phải bế quan, lần tiếp theo gặp mặt có thể là mười mấy năm sau. Sư huynh, ta đi. Lý Tô đưa Tô Vân trở về. Mắt thấy Tô Vân cưỡi phi thuyền biến mất ở chân trời, Lý Tô mới quay trở về Lý Phủ. Sau khi Tô Vân đi, Lý Tô lại đón một vị khách mới. Lý tiền bối, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu như không có người thì nói không chừng gia tộc của bọn ta sẽ bị độc thủ của họ Bạch. Đúng vậy a, mấy ngày nay chúng ta cứ nơm nớp lo sợ. Tất cả đều nhờ vào Lý tiền bối giải quyết họ Bạch, bọn họ đều là người của tu tiên gia tộc ở Vũ Quốc. Tin tức truyền ra, sau đó có tu tiên gia tộc tới nhà cảm ơn. Lần này, mấy nhà đồng thời tới. Mấy gia tộc này đều là những gia tộc bởi vì lo lắng mà trước đó đã rời đến gần Phi Tiên Tông. Sau khi nhận được tin tức thì bọn họ lập tức chạy tới. Tiền bối, tiểu nữ vẫn luôn ngưỡng mộ tiền bối. Một số tu tiên gia tộc còn cố ý dẫn theo nữ nhi. Sự thật, bọn họ là cả nhà đều đến. Tu sĩ họ Bạch được giải quyết. Bọn họ cũng phải trở lại tộc địa của mình. Nhẫn tu tiên gia tộc này có một ít tu tiên gia tộc tới bái phỏng là có ý nghĩ khác. Sau khi trải qua sự kiện tu sĩ họ Bạch, không ít tu tiên gia tộc cũng nhận biết được tầm quan trọng của việc có chỗ dựa. Mặc dù bọn họ phụ thuộc vào Phi Tiên Tông, nhưng tất cả tu tiên gia tộc đều phụ thuộc vào Phi Tiên Tông. Cách chương.